Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 439, 439, tâm trạng thoáng thả lỏng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô cười đứng dậy, nói với Phó Vân Tiêu. Bởi vì tôi muốn tìm cho mình chút việc để làm. Ở đây tôi lại không có dụng cụ để nấu cơm. Cũng không biết tôi có thể làm những gì. Tôi nghĩ nếu như tôi pha nước chanh cho anh mang đến công ty. Khi anh uống nước chanh là có thể nghĩ đến tôi thì thật tốt biết bao. Nếu như trong quá khứ, khi Bạch Tô nói như vậy, Phó Vân Tiêu sẽ vì hành động của cô mà cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng mà hôm nay, Bạch Tô không thể không nghi ngờ Phó Vân Tiêu bị người khác nhập vào. Bởi vì Phó Vân Tiêu chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Tô rồi nói một câu. Ừ, nhưng mà ngày mai chúng ta không nên uống nước chanh. Ngày mai tôi đưa em đi trượt tuyết. Sau khi Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô nói xong những lời này thì chuẩn bị đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Bạch Tô đứng ở chỗ cũ. Cô ngây người, không có cách nào nói ra những lời phía sau. Cô nghi ngờ mà nhìn Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu đưa cái túi trong tay cho Bạch Tô. Em xem chút đi, anh đi tắm trước. Bạch Tô nhận túi của Phó Vân Tiêu. Sau khi nhìn Phó Vân Tiêu vào cửa thì đóng hết cửa lại. Sau khi đóng cửa xong, cả người Bạch Tô trở nên rất nóng nảy và buồn bã. Tại sao lại như vậy? Cô thậm chí còn không có tâm trạng mở túi Phó Vân Tiêu mang về. Nhìn bốn miếng chanh đã được lột, càng nghĩ về lời mà Phó Vân Tiêu nói, cô càng tức giận. Bạch Tô tức giận, trực tiếp đưa tay lấy những miếng chanh đã được lột ra. Đầu tiên là đưa một miếng vào trong miệng. Cũng chưa kịp nhai xong cô đã nhét thêm một miếng nữa. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước Phó Vân Tiêu tắm chảy ào ào. Ở bên ngoài, sau khi Bạch Tô nhét hai miếng chanh vào miệng thì bắt đầu liều mạng nhai. Nhai, nhai, nhai, càng nhai lòng càng chua xót. Nước mắt cô chảy xuống, giống như đang giận lẫy vậy. Khi Phó Vân Tiêu tắm xong rồi đi ra, đúng dịp thấy Bạch Tô vừa khóc vừa ăn chanh. Còn thừa lại một miếng cuối cùng. Anh rõ ràng thấy trong mắt Bạch Tô có nước mắt. Nhưng mà, Phó Vân Tiêu làm như không thấy. Xoay người vào phòng tắm một lần nữa. Ngay sau đó đã truyền đến tiếng của máy sấy tóc. Bạch Tô nghe những âm thanh này, cô càng khó chịu hơn. Cô tức giận ăn xong miếng chanh cuối cùng. Âm thanh máy sấy tóc của Phó Vân Tiêu đã dừng. Nhưng mà không biết Phó Vân Tiêu bận rộn cái gì trong phòng tắm mà vẫn chưa ra. Sau khi Bạch Tô từ từ ăn xong chanh, đi tới phòng bếp mở nước lạnh ra rồi mang đến bồn rửa mặt rửa sạch nước mắt. Đến khi Phó Vân Tiêu đi ra, trên mặt Bạch Tô đã mang theo nụ cười. Đương nhiên là Phó Vân Tiêu biết Bạch Tô vừa khóc, nhưng mà Phó Vân Tiêu chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Anh không có lựa chọn nào khác. Em xem cái túi tôi đưa cho em chưa? Phó Vân Tiêu chăm chú nhìn Bạch Tô. Anh hỏi. Vẫn chưa, bây giờ tôi xem ngay đây. Bạch Tô giả bộ như rất vui vẻ. Mở túi ra sau đó cô thấy một bộ nội y trong suốt. Cái loại thiết kế này cô không dám mặc. Bạch Tô nghi ngờ nhìn một hồi lâu, mới xoay người nhìn Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu cũng chủ động đi đến bên cạnh Bạch Tô. Dùng giọng dụ dỗ nói với Bạch Tô. Ngoan, em đi tắm, sau đó mặc vào cho tôi xem. Mặt Bạch Tô bỗng đỏ ửng lên, hiển nhiên là cô có chút không muốn, nhưng mà, dưới ánh mắt khát vọng của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô vẫn gật đầu một cái rồi vào phòng tắm. Một lát sau khi cô tắm xong thì nhìn bộ quần áo kia rất lâu, nhưng vẫn không có dũng khí mặc vào. Bạch Tô nhíu mày, hay là mình mặc quần áo ngủ đi ra? Sau khi cô đi ra, vẻ mặt của Phó Vân Tiêu có chút gấp gáp nói. Em có mặc vào không? Vừa nói, anh vừa dẫn Bạch Tô đi về phía giường. Bạch Tô lại có vẻ rất do dự. Em không mặc, cô nói. Phó Vân Tiêu nhíu mày rõ ràng là có chút không vui. Tại sao lại không mặc? Bởi vì tôi thấy mặc vào sẽ rất xấu hổ. Quá hở hang đến mức cô không thể mặc. Bạch Tô đã cố gắng. Kết quả vẫn là thất bại. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô. Vừa nói bên tai vừa nhìn Bạch Tô nói. Tôi muốn nhìn em mặc. Trong quá khứ, cô sẽ cảm thấy Phó Vân Tiêu đang chọc ghẹo mình. Nhưng mà, không khí hôm nay giữa cô và Phó Vân Tiêu đã rất căng thẳng. Kết quả, anh không chỉ không phát hiện, lại còn muốn làm lại chuyện cám dỗ này. Bạch Tô có chút kháng cự đẩy Phó Vân Tiêu ra. Sau đó lùi về phía sau nói với Phó Vân Tiêu. Hôm nay tôi không muốn làm những chuyện này. Tại sao? Phó Vân Tiêu cũng đóng rất tròn vai người đàn ông khốn nạn. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu. Nghiêm túc nói. Bởi vì tôi không có hứng thú. Nói xong câu này, cô đi đến bên giường. Tôi rất mệt mỏi. Chúng ta đi ngủ đi. Bạch Tô nói xong câu này thì bước lên giường. Trùm chăn kín đầu. Cô không quan tâm Phó Vân Tiêu có nhìn mình hay không. Dù sao cô cũng muốn ngủ. Chuyện Đông Phương. Phó Vân Tiêu nhìn trạng thái này của Bạch Tô. Trong lòng nặng nề thở dài một hơi. Nhưng mà anh vẫn là lựa chọn ra khỏi phòng. Sau khi đổi xong quần áo thì rời đi. Bạch Tô nghe âm thanh đóng cửa thì kinh ngạc ngồi dậy. Cô nhíu mày nhìn cánh cửa đã đóng một chút. Trong lòng càng mất mát. Cho nên, đây là do Phó Vân Tiêu không được thỏa mãn ở chỗ mình nên đi tìm người khác sao? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Bạch Tô càng thêm buồn bã. Có một loại chuyện, rõ ràng đã phát hiện ra vấn đề, nhưng lại không muốn kết thúc. Rõ ràng đã khuyên mình nên nhẫn nhịn, nhưng lại liên tiếp xảy ra chuyện. Thật sự rất ngột ngạt. Bạch Tô rất khó chịu. Bạch Tô suy nghĩ đến nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Vân Tiêu gửi cho Bạch Tô một địa chỉ để Bạch Tô đến tụ họp. Bọn họ muốn cùng đi trượt tuyết. Bạch Tô mặc quần áo vào. Khi đang đi ra khỏi phòng Phó Vân Tiêu, một lần nữa sinh ra loại cảm giác vô lực quen thuộc. Trước kia, cô đã từng nghĩ giữa mình và Lâm Lập chính là tình yêu. Cô nghĩ mình sẽ nghiêm túc cố gắng yêu Lâm Lập. Khi đó, cô có loại cảm giác vô lực này. Bởi vì cô lặp đi lặp lại một số cách hẹn hò mà những đôi tình nhân bình thường có thể làm. Cô cảm thấy làm như vậy có thể gia tăng tình cảm giữa họ. Nhưng mà cuối cùng lại không có cách nào động lòng với Lâm Lập. Cô cảm thấy mỗi một lần mình hẹn hò đều như đang nhai nến vậy. Khi đó, Bạch Tô có loại cảm giác vô lực này. Mà bây giờ, Bạch Tô lại có cảm giác này một lần nữa. Cô cảm thấy rõ ràng là mình rất yêu Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu cũng đã từng yêu mình. Nhưng mà bây giờ hình như Phó Vân Tiêu vẫn yêu mình. Nhưng cho dù cô cố gắng muốn đến gần Phó Vân Tiêu như thế nào, lại vẫn không hề có cảm giác rằng Phó Vân Tiêu yêu mình một chút nào. Bạch Tô lặng lẽ nhìn bản chỉ đường một chút, sau đó dựa vào địa chỉ mà Phó Vân Tiêu cho mình. Hay là mình đi tìm Phó Vân Tiêu đi. Khi đến hiện trường, cô lên xe, đi về phía sân trượt tuyết mà Phó Vân Tiêu nói. Theo gió, cảnh những căn nhà chọc trời dần biến thành màn tuyết trắng ngần. Trong lòng Bạch Tô hơi thả lỏng một chút. Cô đến sân trượt tuyết thì xuống xe. Cách trường,